Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 603, chương 603, tặng thêm chẩn đoán. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu chủ nhật buổi sáng. Lâm Kiệt đi tới trường y khoa tổng hợp lầu thí nghiệm. Cha xem khỉ thí nghiệm tình huống, lớn như vậy trong phòng không có bao nhiêu mùi là lạ. Chỉ có kêu kêu, hầu tử tiếng kêu thỉnh thoảng vang lên. Nhìn bên trong lồng sắt coi như sống động mấy con khỉ. Lâm Kiệt vốn nên thật hài lòng, chỉ là cái này 5 con khỉ, và hắn nguyên bản trong ấn tượng mấy con khỉ so sánh, hình thể lớn cũng không chỉ một vòng. Mặc dù Lâm Kiệt sẽ đúng giờ tra xem bọn học sinh thông qua điện tử bưu kiện phát tới khỉ thí nghiệm xem xét và kiểm tra sức khỏe báo cáo, cũng biết hầu tử trọng lượng ở tràn vào lần tăng thêm. Nhưng là, chính mắt nhìn thấy hầu tử trên người thịt dư và bụng, để cho hắn có chút không thể nhịn. Các ngươi đây là đang nuôi heo truy đuổi mập đâu. Lâm Kiệt sậm mặt lại trách móc. Hôm nay phụ trách theo xem khỉ thí nghiệm Tiêu Cương Hào, Nhan Bắc Thần hai người, sợ cũng rụt một cái đầu. Nhan Bắc Thần lại là nhẹ nhàng lui về sau một bước nhỏ, để cho Tiêu Cương Hào chỉa vào trước mặt. Lão sư, mấy cái này đứa nhỏ mỗi ngày trái cây không ngừng, chúng ta thỉnh thoảng cũng cho chúng này một ít hạt bắp, sinh đậu phộng, hột đào, hoàng hồng trùng cái gì. Tiêu Cương Hào giọng bất đắc dĩ giải thích, chúng bao vây nhỏ hẹp trong lồng, mỗi ngày lượng vận động thiếu nghiêm trọng, lại là thức ăn không thiếu, một cách tự nhiên liền lên cân. Cái này hơn nửa tháng, chúng ta đã là có ý thức xúc giảm bọn chúng ăn uống. Lâm Kiệt hừ một tiếng, nói, làm còn chưa đủ, bắt đầu từ hôm nay cho chúng tiến hành nghiêm khắc xác định địa điểm định tính đút đồ ăn. Cầm bọn chúng trọng lượng cho ta khống chế được, ta cần một cái cao nhất thí nghiệm kết quả, các ngươi biết chưa? Rõ ràng, lão sư. Tiêu Cương Hào và Nhan Bắc Thần miệng đồng thanh nhỏ giọng trả lời. Nhan Bắc Thần vừa nhỏ tiếng nói, lão sư, dựa theo thời gian an bài, chúng lại còn một cái hơn tháng thì phải cái kia, thật sự có cần thiết cho chúng tiết thực sao? Cái này một cái hơn tháng, chúng lại tăng thịt, còn có thể dài tới trình độ nào? Đối với thí nghiệm kết quả ảnh hưởng, hẳn là tương đối nhẹ. Lão sư, lại không thể để cho chúng thống thống khoái khoái hưởng thụ một phen sao? Lâm Kiệt quét nàng một mắt, hỏi, ngươi đồng tình bọn họ? Nhan Bắc Thần lắc đầu một cái, nói, có một ít, chỉ là cảm thấy chúng rất là đáng thương. Nàng thở dài nói, những con khỉ này từ sanh ra được, vận mệnh liền quyết định, một ngày nào đó sẽ bởi vì một cái thí nghiệm mà chết đi. Lâm Kiệt khuyên, Nhan Bắc Thần, đạo lý lớn không cần ta nói nhiều, ngươi cũng là hiểu, vì loài người y học sự nghiệp tiến bộ, có chút hy sinh là cần thiết lại nhất định. Ngươi biết, trường y khoa cái đó thí nghiệm động vật nuôi dưỡng căn cứ, mỗi tuần lễ có thể vận đi ra nhiều ít thí nghiệm chuột bạch nhỏ, còn có thỏ trắng nhỏ cùng thí nghiệm động vật sao? Hắn không cùng bọn họ trả lời, tiếp tục nói, theo ta biết, các loại thí nghiệm động vật cộng lại phải có 300-400 chỉ đây. Đụng phải lớn nghiên cứu khoa học hạng mục, số lượng gia tăng đến hơn ngàn cũng là rất bình thường. Các ngươi nếu lựa chọn theo nghề thuốc con đường này, lòng dạ liền được cứng rắn một ít, vô tình một ít. Lão sư, ta biết, ta đều biết. Nhan Bắc Thần nhẹ giọng giải thích, ở trên cao lớp giải phẫu và sinh lý thí nghiệm giờ học lúc, đối với thí nghiệm động vật nhỏ, ta hạ khởi thủ cũng là không có nửa điểm nương tay. Chẳng qua là cho cái này mấy con khỉ nhỏ tiếp xúc thời gian dài, cũng có chút bỏ không được. Lâm Kiệt nhắc nhở, vậy các ngươi muốn từng cái làm xong chuẩn bị tâm tư, các ngươi sẽ tự mình động thủ đưa chúng lên đường. Còn nữa, vì người dùng đúng việc, ta còn sẽ dùng chúng an bài một ít nối xương, vết thương khâu lại, bộ phận hái cùng một ít độ khó không tính lớn giải phẫu. Để cho các ngươi luyện tập, nghe lời này một cái, Nhan Bắc Thần diễn cảm, liền trở nên có chút khó qua. Tiêu Cương Hào cũng là một mặt vẻ đồng tình nhìn, trong lòng không biết vận mệnh đã định trước hầu tử cửa. Thấy hai người biểu hiện, Lâm Kiệt nhẹ nhàng lắc đầu một cái, hỏi, hoặc là nói, Nhan Bắc Thần, ngươi càng muốn ở bệnh nhân trên thân thể luyện tập giải phẫu. Nhan Bắc Thần chính là giật mình một cái, vội vàng tỏ thái độ nói, lão sư, ta nhất định sẽ điều chỉnh xong trong lòng, đến lúc đó khẳng định sẽ thuận lợi hoàn thành ngày giao phó luyện tập giải phẫu. Hy vọng như thế, chứ, Lâm Kiệt lại hỏi thăm hai người có liên quan khỉ thí nghiệm càng tỉ mỉ một ít tình huống. Đều lấy được hơi tốt trả lời, cái này làm cho hắn đối với học sinh chăm chỉ, khá là hài lòng. Cuối cùng, Lâm Kiệt lại hỏi Nhan Bắc Thần, cái đó Lâm Tiểu Tiểu có thể có cái gì tình huống mới nhất? Nhan Bắc Thần nghiêm túc nói, từ nhỏ gia đình nhỏ dáng dấp phản hồi gửi tin tới tức tới xem. Trừ Lâm Tiểu Tiểu thỉnh thoảng vẫn sẽ rớt té lộn mèo một cái bên ngoài. Những thứ khác hết thảy như thường, không có phát hiện mới rõ ràng triệu chứng. Lâm Kiệt khuyên bảo, còn có một cái hơn tháng thời gian. Người dặn dò Lâm Tiểu Tiểu phụ mẫu, cái này thời gian cẩn thận xem cố, thiết không nên phát sinh cái gì bất ngờ. Lão sư, Nhan Bắc Thần nghiêm trang trả lời. Lâm Kiệt lại tự mình cho mấy con khỉ làm một phen kiểm tra. Không có phát hiện cái gì dị thường vấn đề, liền ra gian phòng chuẩn bị rời đi. Tiêu Cương Hào nhưng theo sát ở hắn phía sau, đuổi tới, ngươi có chuyện? Tiêu Cương Hào ân hừ liền hai tiếng, ngượng ngùng nói, mẫu thân thân thể khôi phục không tệ, dự định tuần tới 3-4 xuất viện. Mẫu thân ý nghĩa là, nàng xuất viện sau đó, sẽ làm một cái đơn giản lễ đính hôn, cầm ta và Châu Mạn Thanh sự việc xác định được. Lâm Kiệt cười nói, đây là chuyện tốt à, ngươi cái này là muốn mời giả chứ? Ta đúng. Học tập mặc dù trọng yếu, nhưng ta cũng không là bất cận nhân tình người. Cảm ơn lão sư, Tiêu Cương Hào nói cảm ơn, lại mở miệng nói, chứ muốn xin nghỉ ra, ta còn muốn mời lão sư ngài, làm chúng ta người chứng hôn. Người chứng hôn, Lâm Kiệt ngẩn ra sau đó, bản năng lắc đầu cự tuyệt, người chứng hôn vậy đều là trưởng già, người đức cao vọng trọng. Mà ta không chỉ có so ngươi nhỏ không thiếu, Châu Mạn Thanh cũng so ta lớn 2-3 tuổi đâu. Ta không thích hợp, người khác mời những người khác đi. Tiêu Cương Hào vội vàng thỉnh cầu nói, lão sư, người chứng hôn trừ trưởng giả bên ngoài, còn có thể là lãnh đạo. Ngài là ta lão sư, từ thân phận bối phận đi lên nói, là không có vấn đề. Ta trước kia cũng tư vấn qua cứu cứu. Hắn cũng nói, mời ngài làm người chứng hôn, là đặc biệt thích hợp. Lão sư, ngài đáp ứng đi. Lâm Kiệt gặp hắn là một phiến nhiệt thành, cũng chưa có đẩy nữa nhờ, mang theo mấy phần hứng thú, đáp ứng thỉnh cầu của hắn. Hắn vui vẻ lái xe về đến nhà, mới biết trong nhà nhiều 3 vị quý khách, Mã Lão Thái Thái, còn có đối với ước chừng 40 tuổi vợ chồng. Đây đối với vợ chồng, nam chững chạc, không có hói đầu, cũng không có bụng rộng rãi, nữ dịu dàng xinh đẹp, là rất xứng đôi vợ chồng. Lâm chuyên gia, Mã Lão Thái Thái chỉ đôi vợ chồng này, nói, đây là nhà ta lão nhị Mã Đức Vĩ và tức phụ hắn Tô Nhị. Lần này chúng ta là cố ý đến cửa, hướng ngươi biểu thị cảm tạ. Đôi vợ chồng này cùng nhau hướng Lâm Kiệt khom người. Mã Đức Vĩ cảm kích nói, Lâm chuyên gia, nhiều năm qua như vậy, con trai chứng bệnh vẫn là ta và vợ trong lòng đau khổ, để cho chúng ta một mực ràng buộc. Hôm nay con trai chứng bệnh bị Lâm chuyên gia ngài một lần hành động chẩn đoán chính xác, khôi phục trong tầm mắt. Cảm ơn, thật quá cảm kích ngài. Vừa nói lời này, Mã Đức Vĩ liền lấy ra một phong thơ, nhẹ nhàng đặt ở trên bàn uống trà nhỏ, cười nói, đây là chúng ta một ít cẩn thận ý, mong rằng Lâm chuyên gia không nên chê, mời ngài nhất định phải nhận lấy. Lâm Kiệt rất là khách khí thối thoát một phen, cuối cùng cố mà làm để cho Trương Tiếu Tiếu cho nhận. Cái này thối thoát trong quá trình, Mã Đức Vĩ và hắn thê tử biểu hiện rất là nhiệt tình, rất là thành khẩn. Lâm Kiệt nhưng chú ý tới Mã Lão Thái Thái diễn cảm nhưng có chút bình thản, nói cũng không có nói hơn hai câu. Hắn suy đoán Mã Lão Thái Thái có lẽ đã từ Tạ Tinh Trạch nơi đó biết mình quyết định, cái này làm cho nàng có chút cảnh cảnh tại trong lòng. Lâm chuyên gia, ngài là người tài giỏi không thể y học mọi người, không biết ngài đối với nam khoa phụ khoa biết rõ nhiều không? Đối mặt Mã Đức Vĩ hỏi, Lâm Kiệt rất lưu lại đường sống nói, có biết chút chút, ngươi đây là... Mã Đức Vĩ thở dài một cái, nói, con trai thân thể một mực không thấy khá, chúng ta rất sợ hắn có cái vạn nhất, cho nên một mực đang nỗ lực muốn mang thai, lại sinh một bé, chỉ là cố gắng mấy năm này, thê tử một chút động tĩnh cũng không có. Có thể hay không mời Lâm chuyên gia ngài xem một nhìn chúng ta kiểm tra tư liệu. Vừa nói lời này, không cùng Lâm Kiệt đáp lại, Mã Đức Vĩ đã từ bên người trong túi văn kiện lấy ra một xấp tư liệu đưa tới. Lâm chuyên gia, xin giúp trước nhìn một cái đi. Chúng ta vô cùng cảm kích. Tô Nhị vậy khẩn cầu. Được, Mã gia cái này cảm ơn không tốt cầm à. Còn muốn tặng thêm một cái chẩn đoán. Âm thầm oán thầm Lâm Kiệt, nhận lấy cái này xấp tư liệu, lật xem từng tấm đứng lên. Lâm chuyên gia, thật ra thì đứa nhỏ đưa đến ngài nơi này chữa trị, ta và thê tử hẳn sớm một chút tới đây, chỉ là chúng ta một mực ở nước ngoài hiệp đàm một cái hạng mục không tốt, nửa đường đi vòng vèo, hôm qua mới vừa trở về nước. Mã Đức Vĩ chậm rãi giải thích, cái này kiểm tra là ta và thê tử ở nước ngoài mới nhất làm kiểm tra. Bệnh viện kia ngay khi rất có danh tiếng, bác sĩ vậy rất có trình độ, nhất là ở phụ khoa nam khoa phương diện. Bệnh viện kia chuyên gia bác sĩ ở xem qua ta và vợ kiểm tra tư liệu sau đó, nói thân thể chúng ta không có vấn đề, ở trong nước bệnh viện làm kiểm tra cũng có nhiều lần, bọn họ cũng đều nói không có vấn đề. Có thể cái này thì kỳ quái. Mã Đức Vĩ một mặt thất vọng nói, cũng nói không có vấn đề, nhưng là một mực không có vấn đề chúng ta. Tại sao mấy năm này liền vẫn không có có thể thành công mang thai đâu? Kim Thọ, nhưng mà ta và thê tử quyết định muốn hài tử, không tránh mang thai trong 3 tháng, liền mang bầu. Giờ khắc này, Mã Đức Vĩ biến thành lải nhải nam. Hắn không ngừng nói rõ mấy năm này không dễ dàng, còn có chút mang thai và thê tử cùng nhau làm những thử nghiệm, làm những chữa trị, ăn rồi những phương thuốc cổ truyền. Hắn thê tử Tô Nhị chân thực nghe không nổi nữa, đưa tay đụng một cái hắn, giận trách, người liền bớt tranh cãi một tí, không nên quấy rầy liền Lâm chuyên gia ý nghĩ. Đây là Tô Nhị liền chú ý tới, Lâm Kiệt chợt lông mày nhướn lên, ánh mắt đông lại một cái, không nhịn được ân cần hỏi, Lâm chuyên gia, ngươi có thể là có phát hiện gì? Lâm Kiệt trầm ngâm một chút, đối với Tô Nhị nói, ngươi trước ở lại Tân Hải, ta ở xế chiều thứ hai, sẽ đích thân cho ngươi làm một cái kiểm tra. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đại đường tướng. Công tốt https://tiuyencv.com/trao-di-ai-nối-doung-gạch-nối-tiuong-gạch-nối-cong-gạch-chéo-hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.